Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, thiên tài sáng ý. Tiến vào khách đường về sau, Lục Xanh để Tự Vũ ngồi lên chủ vị, chính mình tại hạ tay ngồi xuống, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Tự Vũ liền không kịp chờ đợi mở miệng, Lục đại nhân. Sở Châu nạn châu chấu xem như đến đoạn kết, bát môn phong cấm cũng ít ngày nữa sẽ triệt hồi, nhưng Sở Châu chi nạn lại vừa mới bắt đầu. Lục đại nhân trước đó làm được cô nhìn ở trong mắt, là cái trị quốc chi năng thần. Bát môn phong cấm triệt hồi về sau, bách tính khó tránh khỏi sẽ tâm sinh chạy nạn chi niệm đầu. Lục đại nhân phải tất yếu ổn định lòng người, trấn an bách tính. Thần minh bạch, đến tiếp sau tổng, thần cùng hạ thái thú đã kỹ càng nghiên cứu thảo luận qua. Chỉ là, vốn nên những ngày này liền đến trần tai lương, cho tới bây giờ đều không có nửa điểm tin tức. Điện hạ, chúng ta triều đình hiệu suất làm việc có phải hay không quá thấp một điểm? Đây là thần cùng hạ thái thú trước đó sớm tính toán nghĩ hết biện pháp trước mua hàng lương thực. Nếu là thật chờ lấy triều đình cứu tế, sợ là chờ trần tai lương đến Sở Châu, nhìn thấy cũng không phải là gào khóc đòi ăn bách tính mà là đầy đất khô lâu. Trần tai lương, triệu tập sự tình lại là khác thường. Cô mấy ngày trước đã hướng phụ hoàng vạch tội hộ bộ. Cứu người như cứu hỏa, như thế kéo dài đến Sở Châu bách tính ở chỗ nào? Bất quá cô lần này đến đây còn có một việc muốn cùng Lục đại nhân thương lượng. Điện hạ mời nói, vị này là nông gia Quách tiên sinh, đã từng cũng tại hộ bộ đang trực, nhưng bởi vì không muốn nịnh nọt thượng quan phẫn mà từ quan quy ẩn. Hắn nói Sở Châu Đông Lương còn có thể cứu, sở dĩ cô làm người trung gian giới thiệu hai người nhận biết. Đông Lương, Quách tiên sinh ý gì? Lục Xanh kỳ thật ngay từ đầu liền chú ý tới cái này lão giả áo xanh. Bất quá trước đó cho là hắn là ngũ hoàng tử gia phó, cái gì cũng không có để ở trong lòng. Hồi bẩm Lục đại nhân, Thảo Dân 10 năm trước quy ẩn Sở Châu, mặc dù rời xa triều đình nhưng lại chưa bao giờ quên trong lồng ngực sở học. 10 năm này ta ghi chép Sở Châu mỗi một ngày khí hậu biến hóa. Thảo Dân dám chắc chắn, năm nay Hàn Lưu sẽ đến rất muộn, rất muộn, có bao nhiêu muộn, coi như tháng chạp cũng hẳn là như xuân thời tiết. Hiện tại là cuối tháng 10, Thảo Dân suy tính, tại 7 ngày sau đó Sở Châu sẽ có một trận mưa lớn. Nếu có thể ở mưa to trước đó đem lúa mì gieo bên trên, vô cùng có khả năng có thể đuổi tại Hàn Lưu đến trước đó thu hoạch. Nhưng là nếu như bỏ lỡ trận này mưa to, dựa vào nhân lực tưới nước thì hạt cát trong sa mạc hoàn thành đổ vào chí ít cần một tháng, chắc chắn sẽ bỏ lỡ mạch loại nảy mầm tốt nhất thời kỳ. Thật chứ? Lục Xanh trong mắt sáng lên kinh hỉ hỏi. Thảo Dân có 8 thành nắm chắc, nhưng là tại tháng 11 trước đó khai khẩn thu loại, độ khó không phải bình thường, khó khăn về khó khăn, ít nhất là con đường. Nếu không cho dù có lại nhiều lương thực cũng rất khó để Sở Châu thành công chống đến sang năm thu. Hoặc vụ chiêm, cũng không thể để bách tính đói bụng ăn Tết a. Lục đại nhân, cô trước khi tới đây đã hỏi Quách tiên sinh, đem Sở Châu nhiều như vậy thổ địa tại trong vòng 7 ngày toàn bộ khai khẩn một lần chỉ dựa vào bách tính căn bản không có khả năng. Sở Châu ruộng mấy ngàn vạn mẫu, những năm qua trồng trọt trước khai khẩn cần hơn 2 tháng. Phía sau còn muốn tưới nước, muốn đem nhiều như vậy làm nông sự tình, tập trung ở trong vòng 7 ngày hoàn thành, bản là không thể nào. Trước đó cô nhìn thấy Lục đại nhân có thể hiệu triệu võ lâm nhân sĩ diệt trùng. Chẳng biết có thể hay không hiệu triệu võ lâm nhân sĩ trợ giúp bách tính trồng trọt. Cục thời cô cũng sẽ phát động Sở Châu ba trấn quân tướng sĩ cùng một chỗ. Có thể trồng lên bao nhiêu là bao nhiêu, nhiều loại một mẫu, liền có thể nhiều cứu một người. Lục Xanh cười khổ nhìn Tự Vũ lắc đầu, để Sở Châu Đại Hiệp tiêu diệt châu chấu còn có thể nói thành vì dân trừ hại. Nhưng muốn để bọn hắn trồng trọt, đối bọn hắn đến nói lại là làm nhục, coi như thần đem đao kiếm gác ở bọn hắn trên cổ. Nhiều lắm là đổi lấy một câu muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thật sao? Tự Vũ sắc mặt âm trầm xuống. Xem ra là cô nghĩ đương nhiên. Bất quá khai khẩn đồng ruộng một lần nữa trồng trọt bắt buộc phải làm. Coi như chỉ có thể gieo xuống 1 triệu mẫu cũng có thể chỉ ít cứu mấy chục vạn người đâu. Lục Xanh nhìn xem Ngũ Hoàng tử mặt mũi tràn đầy yêu quốc yêu dân biểu lộ. Mặc kệ là giả vờ giả vịt vẫn là thật lòng chân ý, Lục Xanh đều đối với Tự Vũ ấn tượng thay đổi rất nhiều. Điện hạ, bát môn phong cấm đã có thể đem toàn bộ Sở Châu cách ly. Chẳng biết có thể có công kích pháp trận. Bát môn phong cấm mặc dù lấy phong cấm làm chủ, nhưng cần thiết cự địch thủ đoạn vẫn phải có. Lục đại nhân, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Mặc dù dùng quân trận khai khẩn đồng ruộng thành vốn có chút lớn, nhưng đã quân trận đã tế lên, cũng không thiếu vài ngày như vậy. Sao không dùng quân trận khai khẩn Sở Châu đồng ruộng? Quân trận, Tự Vũ trừng tròng mắt nhìn xem Lục Xanh. Dùng quân trận khai khẩn thổ địa. Cái này mẹ nó thật sự là khoáng cổ tuyệt kim sáng ý. Tự Vũ dám cam đoan. Từ xưa đến nay tuyệt đối không có người nghĩ tới chỗ này. Nhưng là, có thể được sao? Tự Vũ mặc dù là hoàng tử, nhưng cũng không phải sống an nhàn sung sướng có thể nói ra sao không ăn thịt cháo hoàng tử. Trong quân đội làm 10 năm, nếm qua khổ đánh trận đồn qua ruộng, một lần nữa trồng trọt kỳ thật rất đơn giản. Châu chấu đã đem ruộng tốt đều thu thập sạch sẽ. Chỉ cần đem tất cả ruộng đều khai khẩn cày một lần, vẩy lên mạch loại, sau đó dội lên nước. Còn lại chính là căn cứ xu hướng tăng định thời gian tưới nước liền tốt. Mà trong đó lớn nhất lượng công việc ngay tại ở đem mấy ngàn vạn mẫu thổ địa toàn bộ khai khẩn một lần, sau đó tưới nước. Tự Vũ suy tư trong chốc lát về sau, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lục Xanh lộ ra phấn chấn biểu lộ. Lục đại nhân thật sự là nhanh trí, cô trăm bề vô giải nan đề, người dĩ nhiên trong nháy mắt liền giải rồi. Đưa tiễn Tự Vũ về sau, Lục Xanh đi suốt đêm hướng phủ thái thú đem một lần nữa trồng trọt đông lương kế hoạch cáo chi. Thái thú, giống thóc phủ thái thú còn bảo lưu lấy. Nhưng muốn tại trong vòng 7 ngày đem đông giống thóc hạ thái thú là không tin. Nhưng ở Lục Xanh phó thác ra lợi dụng quân trận khai khẩn ruộng kế hoạch về sau, hạ hành chi trừ khiếp sợ ra cũng vô pháp nói ra cái khác ngôn ngữ. Lục Xanh làm sao có thể có dạng này thiên mã hành không sáng ý. Biện pháp này nói ra thật chẳng phải là cái gì. Nhưng trăm ngàn năm qua hết lần này tới lần khác liền không ai có thể nghĩ đến. Đây chính là nhãn giới vấn đề. Tại bọn hắn nhìn 7 ngày đem mấy ngàn vạn mẫu thổ địa toàn bộ trồng trọt hoàn thành là tuyệt đối. Không thể nào, có thể trồng trọt 1/10 liền đã kỳ tích. Nhưng kiếp trước cơ giới hóa nông sinh phía dưới, chỉ cần máy móc đủ, 10 ngày hoàn thành trồng trọt căn bản không là chuyện gì. Mà cơ giới hóa sản xuất vật thay thế, Lục Xanh chỉ có thể nghĩ đến quân trận. Trong đêm, phủ thái thú suốt đêm ấn chế thông cáo. Ban đêm hôm ấy, Lục Xanh ra lệnh cho thủ hạ cao thủ thi triển khinh công mau chóng đem thông cáo gửi đến 36 cái châu phủ. Ngày thứ hai sáng sớm, các châu phủ nhà dịch khoái mã dơ roi xông ra khỏi cửa thành đi đến thuộc hạ các huyện. Mặc dù thời gian có không giống nhau, nhưng thông cáo đều kịp thời trương thiếp ra. Sở Châu các nơi tán ruộng lưu cho bách tính chính mình tập trung khai khẩn trồng trọt. Vạn dặm ruộng thì là giao cho quân trận tập trung trồng trọt. Nhưng quân trận oanh kích phương thức là từ trên trời giáng xuống không khác biệt oanh kích. Sở dĩ vạn dặm lương trong ruộng bách tính nhất định phải lập tức dọn đi. Tại vạn dặm lương trong ruộng ước chừng có gần 800.000 hộ bách tính. mà cái này 800.000 hộ nhất định phải lập tức trước khi đi hướng gần nhất thành trì bên trong. Về phần gia tài cái gì, từ bỏ, chút tổn thất này so với đoạt trồng lương thực đáng là gì. Thông cáo hạ đạt, đến bách tính rút lui chỉ dùng một ngày. Cái tốc độ này nhanh thậm chí để bách tính cảm giác trong mộng. Liền giống bị đuổi con vịt, bị các nơi nha dịch, quân bảo vệ thành nhanh chóng thu nạp, cầm vàng bạc tế nhuyễn cùng đổi tắm giặt quần áo lập tức đi. Về phần đi tới chỗ nào đi, vừa đi bên cạnh giải thích, không nguyện ý, vậy liền cưỡng ép kéo đi, không đi cũng phải đi. Ngày thứ hai hừng đông thời gian, vạn dặm ruộng bách tính đều bị 36 phủ cho rời đi. Thời kỳ phi thường đi phi thường sự tình, tại quân lệnh hạ, sở châu lực chấp hành nhanh vượt qua tưởng tượng của ngươi. Dân chúng còn đang khiếp sợ tại 7 ngày hoàn thành một lần nữa gieo hạt mộng ảo tiên phong bên. Trong thời điểm, bầu trời đột nhiên gió nổi mây vần sấm sét vang dội. Treo ở đỉnh đầu mọi người gần một tháng, bách tính đều đã thành thói quen bát quái hình mờ trận đồ đột nhiên biến ảo. Ở giữa âm dương ngư nhanh chóng chuyển động, vô số phong lôi mưa điện tại bát quái trận đồ phía dưới hội tụ. Vô số dân chúng đi đến đường cái, thậm chí leo lên thành lâu. Oanh, một tiếng vang thật lớn quả thực là thiên băng địa liệt. Vô số bạch quang phảng phất như hạt mưa từ không trung rơi xuống. Bạch quang như mưa tên, hung hăng hướng mặt đất ruộng oanh kích mà đi. Dày đặc điểm sáng đánh trúng thổ địa nháy mắt nổ tung. Lốp bốp, như dồn dập liên hoàn tiếng pháo nổ. Chu vi mấy chục dặm mặt đất phảng phất bị mưa to xung kích mặt nước giống nhau cuồn cuộn thành một. Con to lớn cái sàng, một vòng oanh kích qua đi. Bạch quang biến mất, một thân ảnh thoáng hiện. Lục xanh mang theo Quách tiên sinh xuất hiện trong quân đội oanh kích lương trong ruộng. Dưới chân thổ địa, như bông giống nhau xốp. Thời đại này võ công, quả nhiên là màu xanh lục không ô nhiễm nguồn năng lượng. Sẽ không giống kiếp trước như thế cày qua thổ địa lưu lại khó mà quản lý ô nhiễm. Ruộng bị cày qua về sau, trừ nhỏ vụn bùn đất cũng không cái khác tạp chất. Quách tiên sinh nắm vuốt xốp bùn đất, đối với lục xanh dùng sức gật đầu. Lục đại nhân thật sự là kinh thiên vĩ địa, dĩ nhiên có thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Trong nháy mắt, mấy chục dặm ruộng liền phảng phất đã trải qua 3 lần khai khẩn. Bùn đất đều đã đánh nát, hoàn toàn có thể vung trồng. Đạt được đáp án, lục xanh tâm cuối cùng xem như an tâm xuống tới. Đi vào Quách tiên sinh bên người, mang theo thân hình hắn lóe lên người đã như ngỗng trời giống nhau xông lên không trung biến mất. Không thấy gì nữa, lục xanh đem trồng trọt tổng trung tâm chỉ huy thiết lập tại Bạch Trạch Phủ. Tại lục xanh trở lại Bạch Trạch Phủ thời điểm, quân trận lần thứ hai khai khẩn đã bắt đầu. Lập tức truyền lệnh xung quanh 17 phủ, lập tức phát xuống mạch loại, lập tức tổ chức bách tính gieo hạt. Hiện tại, quân trận không phải còn tại rơi đao à? Lúc này đi gieo hạt không phải mình hướng đao phía dưới chui. Bạch Trạch Phủ chi phủ nghi ngờ hỏi, ngu xuẩn lợn, quân trận sẽ không dừng ngủ đêm khai khẩn. Đợi đến mệnh lệnh được đưa ra bách tính dẫn theo mạch trồng đi ruộng lúa mạch thời điểm. Ruộng đã khai khẩn một nửa. Chúng ta hiện tại là đoạt thời gian. Nhất thiết phải tại trong vòng 7 ngày đem tất cả ruộng đều gieo hạt hoàn thành. Những ngày gần đây, sở châu bách tính đều cảm giác thân trong mộng. Chung quanh phát sinh tất cả sự tình đều vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Quan phủ đột nhiên đem bọn hắn di chuyển xuất thế thay mặt ở lại nhà. Đột nhiên lại thông chi bọn hắn đi quan phủ nhận lấy mạch loại chuẩn bị trồng trọt. Trồng trọt, nói đùa cái gì? Đều đã lúc tháng 10. Hiện tại trồng trọt còn không có chờ mạch tuệ mọc ra. Lúa mạch non cũng phải bị chết cóng. Mà lại, coi như muốn trồng trọt. Trước hết đem đất đai cấp cày xốp mới được a. Cứng rắn thổ địa căn bản không có khả năng mọc ra tốt lúa mạch non. thế hệ làm ruộng bách tính có chính mình đời đời kiếp kiếp kinh nghiệm truyền thừa. Thế nhưng là quan phủ mệnh lệnh đã hạ đạt, coi như biết là vò đã mẻ không sợ rơi sở châu bách tính cũng có sinh tử coi nhẹ không phục liền. Làm giác ngộ, dù sao, bọn hắn chỗ có hy vọng đã tại trận này nạn châu chấu bên trong triệt để vỡ vụn. Coi như lại xấu, còn có thể xấu đến mức nào? Khi mặt trong dài dẫn theo lần nữa trở lại đồng ruộng thời điểm. Trước mắt thổ địa để tất cả bách tính đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng là hoang vu thổ địa. Rõ ràng là bị nạn châu chấu tàn phá bừa bãi sau một mảnh hỗn độn đồng ruộng. Làm sao lại biến thành khai khẩn tốt ruộng rồi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,